mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 800, thế hệ sau thì làm sao? Góc truyện audio.com. Khi Vân Đào vừa trò chuyện vừa xoay người rời đi cùng với Hồ Chính, lãnh đạo của tiểu, Chu Thành lại không nhúc nhích. Hắn nhìn từng xe thịt đông kia, nuốt một ngụm nước miếng. Trong không khí hương vị thịt nướng bay tới, đó là Chiến Luyện đang bắt đầu nướng thịt cho An Nhiên và Oa Oa. Hắn đi lên vài bước tới trước mặt An Nhiên, thân thể khô gầy bởi vì mùi vị thịt nướng mà hơi hơi run rẩy. An Nhiên, ngài có thể bán xỉ chút thịt đông cho tiểu Chu Thành của chúng ta được không? Hồ Chính, người phụ trách của căn cứ thời đại kia, vốn dĩ đã chuẩn bị đi. Vừa nghe vậy, ngừng hẳn câu chuyện đang nói với Vân Đào, đột nhiên xoay người, trong mắt lộ ra hung quang nhìn lãnh đạo của tiểu Chu Thành. Trước khi hắn nói chuyện hợp tác với An Nhiên, hắn đã bàn bạc tốt với lãnh đạo của tiểu Chu Thành, để bọn họ thu mua thịt biến dị của căn cứ thời đại. Kết quả vị lãnh đạo của tiểu Chu Thành này là có ý tứ gì đây? Còn may là An Nhiên lắc lắc đầu. Cái này không được, chế phẩm như thịt đây là ăn một ít thiếu một ít. Thịt đông trước mặt thế là không thể tái sinh, chúng ta lưu trữ cho chính mình. Đúng vậy, không bán xì, bàn tử ở một bên lại đến hát đệm. Không sai biệt giống như kẻ phụ họa. Thấy lãnh đạo của tiểu Chu Thành muốn nói thêm gì đó, bàn tử đứng dậy bước hai bước tiến đến, kéo lấy hắn đi xuống. Khuyên, nhủ, ăn thịt biến dị cũng rất tốt. Nếu các ngươi đã quyết định thu mua thịt biến dị của căn cứ thời đại, rồi thì không cần lại đánh chủ ý đến chút thịt đông lạnh này của chúng ta nữa. Nhưng mà, thanh âm do dự dự của lãnh đạo tiểu Chu Thành truyền đến, sau đó dần dần biến mất. Kỳ thật hắn còn muốn cọ sát với An Nhiên một chút. Tuy rằng Hồ Chính của căn cứ thời đại đã thuyết phục bọn họ, nhưng cũng vì tiểu Chu Thành không còn biện pháp nào khác. Người trong thành đã hơn một năm không được khai trai. Nếu người ở căn cứ thời đại nói thịt biến gì có thể ăn, còn có báo cáo chứng minh, vậy tiểu Chu Thành liền thu mua một chút thử xem. Phàm là người hiện tại có thể ăn đến thịt trước mặt thế, ai còn muốn ăn thịt biến gì a? Thật sự, đúng như bàn tử nói, còn không biết ngày nào đó ăn thịt biến dị bị độc chết đâu a. Nhưng Bách Hoa Thành cũng chỉ có chút thịt đông như vậy, được dự trữ từ trước khi mạt thế. Hiện tại, phòng chừng cũng không tìm ra được loài động vật bình thường nào chưa bị biến dị. Cho nên xác thật là ăn một chút liền ít đi một chút. Ăn hết là hết, thịt đông lạnh Bách Hoa Thành sẽ không bán ra ngoài. Đợi đến khi lãnh đạo của tiểu Chu Thành và người phụ trách của căn cứ thời đại bị Vân Đào và bàn tử liên hợp mang đi xuống, phía sau An Nhiên, Trần Tuyết Cửu vẫn luôn ngồi dưới đất viết bản thảo. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nói với An Nhiên, An Nhiên, kỳ thật ngươi có nghĩ tới một vấn đề này không? Bách Hoa Thành của các ngươi chỉ ăn thịt đông lạnh trước kia mà thế. Mà người sống sót ở những nơi khác đã bắt đầu ăn thịt biến dị, sau bao nhiêu năm nữa, thế hệ này của chúng ta sớm hay muộn cũng phải rời khỏi sân khấu lịch sử. Vậy thế hệ sau của Bách Hoa Thành thì sao? Thế hệ sau thì làm sao? An Nhiên cau mày xoay cổ nhìn sang Trần Tuyết Cửu. Thế hệ sau, ví dụ như thế hệ của con gái ngươi. Thân thể một đám người đều nhỏ hơn so với người bên ngoài, không có cơ bắp giống như người ở bên ngoài. Đối với người bên ngoài, Bách Hoa Thành này của các ngươi đều là nhược kê. An Nhiên không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Trần Tuyết Cửu. Hắn lại di chuyển cán bút trong tay, biểu tình trên y mặt không hề có ý tứ cười nhạo Bách Hoa Thành. Cách chương.